Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 226. Chương 226. Tiến vào thần ma ngục. Thần ma ngục, không biết sinh tử, có tóc xanh tản mát tại Sở Ánh Tuyết trước mắt. Thanh âm của nàng mang theo dị dạng âm điệu, lại thấy không rõ mặt mũi của nàng. Ánh Tuyết, ngươi nghe ta nói, chuyện này, lão già ta nhất định sẽ cho ngươi một cái giải quyết chi pháp. Bây giờ Dương Vân là tại thần ma ngục, nhưng tuyệt không xác định hắn liền thực sự thân tử đạo tiêu. Chỉ cần chúng ta có thể liên lạc đến thần ma ngục chủ, đến thời điểm hào hào nói giúp, tin tưởng thần ma ngục chủ nhất định sẽ mở một mặt lưới đưa ra Dương Vân. À, viện trưởng là đang nói đùa sao? Thiên hạ này ai chẳng biết thần ma ngục chính là lưu phóng chi địa. Từ thần ma ngục thành lập đến bây giờ, viện trưởng có thể từng nghe nói có ai được đưa vào thần ma ngục còn có thể sống được ra. Cái này là không có, nhưng Dương Vân kỳ tài ngút trời, phúc nguyên thâm hậu, người phải tin tưởng hắn hiện tại nhất định bình an không việc gì. Điếu Ngư Tẩu hiện tại kích động phi thường. Ánh Tuyết, chuyện này không thể coi thường. Việc cấp bách, nhất định phải nghĩ biện pháp tiến vào thần ma ngục tìm tới Dương Vân. Bảo hiểm trong lúc đó, vẫn là không muốn rút tình thế mở rộng tốt. Sở Ánh Tuyết minh bạch Điếu Ngư Tẩu ý tứ. Hắn là sợ mình bây giờ liên hệ Linh Tôn, tình thế một khi không cách nào vãn hồi, toàn bộ Thánh Hưng Đại Lục, toàn bộ Đại Tùy cũng có thể sinh ra biến cố. Sở Ánh Tuyết rõ ràng phải nhớ kỹ sư phụ. Ánh Tuyết, a, Dương Vân ngươi về sau muốn sống tốt chăm sóc. Như thế quỷ tài tương lai chỉ cần không đi nhầm vào lạc lối, thành tựu cấp thế giới cường giả bất quá nhấc tay sự tình. Thậm chí, hắn có thể đạt tới trong truyền thuyết thiên vị cũng khó nói. Nhưng nếu là một cái sơ sẩy nhập ma đạo, thiên hạ này thương sinh, chỉ sợ lại muốn lặp lại 2 vạn năm trước bi kịch. Tại sư phụ trong mắt, Dương Vân cái này đồ tôn hắn là bảo chi lại bảo. Mà lại tại Phúc Linh Sơn kia đoạn thời gian, quả thực cưng chiều, chỉ là không biết, nếu là sư phụ biết bảo bối này đồ tôn ra loại sự tình này, hiện tại lại có gì phản ứng đâu. Sở Ánh Tuyết trong lòng hối hận không thôi. Lúc trước bất quá là muốn để tên đồ nhi này tiến vào học viện đào tạo sâu, như thế nào đúng là đạt được một kết quả như vậy. Còn có, nàng thậm chí nghĩ đến một vấn đề, nếu là Dương Vân không việc gì tự nhiên tốt nhất, thế nhưng là tại thần ma ngục loại địa phương kia, hắn nhất định sẽ thật sâu thống hận chính mình đi. Là chính mình nhất định phải nói phục hắn đi học viện. Đây hết thảy đều là chính mình tạo nhân. Ta muốn biết, thần ma ngục bên kia hiện tại là như thế nào đáp lại. Thần ma ngục chủ cũng không nguyện ý cùng ngoại nhân quá nhiều liên lụy. Chỉ sợ còn cần một đoạn thời gian cầu nói. Ánh Tuyết, ngươi đừng vội, trước tiên ở học viện ở lại. Vừa có tin tức lão già ta lập tức thông chi ngươi. Không được, Sở Ánh Tuyết lúc này cự tuyệt đề nghị này. Bất luận dùng cái gì biện pháp, đều phải tiến vào thần ma ngục, bởi vì hắn còn sống. Hắn còn sống, Điếu Ngư Tẩu giật mình. Nói thật lòng, hắn cũng không cho rằng tiến thần ma ngục bằng Dương Vân kia không quan trọng thực lực có thể sống. Tới gần nửa năm, có bao nhiêu thiên vị cường giả tiến vào thần ma ngục? Tu vi mạnh hơn còn không phải bị ép tới gắt gao. Cả đời này đều ra rút không đến. Mà Dương Vân, so với những người kia sai cách xa vạn dặm, làm sao có thể sống đến bây giờ? Không tệ, hắn còn sống, ta là sư phụ của hắn, ta tự nhiên có thể cảm ứng được trạng huống của hắn. Cho nên, hiện tại nhất định phải nhanh tiến vào thần ma ngục, ta cần bảo đảm an toàn của hắn. Thế nhưng là thần ma ngục cũng không tại ngũ đại lục quản lý phạm trù. Cho dù là hoàng đế ra mặt, đều có chút không dùng được. Muốn đi vào trong đó, nhất định phải đạt được ngục chủ ứng chiếu. Không có cái kia thời gian, mà lại viện trưởng hẳn phải biết, tiến vào thần ma ngục còn có một cái biện pháp. Điếu ngư tẩu suất mồ hôi chán, hắn tự nhiên biết Sở Ánh Tuyết nói đúng biện pháp gì. Thế nhưng là làm như vậy, chẳng khác nào công nhiên hướng thần ma ngục chủ khiêu khích. Hậu quả kia, đồng dạng không thể coi thường. Thần ma ngục chủ dù không thuộc về công nhận cường giả một trong, nhưng nàng thực lực đã có thể cùng thất đại cường giả sánh vai. Mà lại tại thần ma ngục chủ vẫn là thống lĩnh địa long nhất tộc. Thật sự cho rằng tầng dưới chót nhất chấn giữ chính là long tộc toàn bộ. Sai, toàn bộ long tộc đồng dạng chính là một nước, huyền sách đại lục, địa long nhất tộc quốc gia, mà thần ma ngục là xây dựng ở huyền sách đại lục cùng ngũ phương đại lục giao tiếp chi địa. Đại lục này là so ra kém ngũ đại lục thổ địa diện tích. Nhưng địa long nhất tộc cao thủ số lượng tuyệt không phải người thường có thể tưởng tượng. Hiện tại điếu ngư tẩu sắc mặt đều thành mướp đắng, cũng không biết tạo cái gì nghiệt, dưới mắt cái này không phải liền là hai mặt khó xử à. Không đáp ứng Sở Ánh Tuyết chẳng khác nào đắc tội linh tôn. Có chịu không yêu cầu của nàng, vậy thì đồng nghĩa với hướng thần ma ngục chủ tuyên chiến. Hai mặt tình thế đều cực kỳ nghiêm trọng, mà lại chuyện này làm sao có mặt cùng hoàng đế nói. Chẳng lẽ nói chính mình mất nhân gia quỷ tài đồ đệ, cho nên mới ủ thành hậu quả như vậy? Cái này mẹ nó xác định không phải tìm đánh. Ánh Tuyết, muốn hay không lại cho lão đầu tử một chút thời gian? Những ngày qua, ta lại gấp rút liên lạc một chút thần ma ngục chủ, cùng nàng hào hào phân trần một chút. Viện trưởng, hiện tại ta còn có thể bảo đảm đồ đệ của ta còn sống. Có thể lại mang xuống, ngươi có thể bảo chứng đồ đệ của ta chết sống. Điếu ngư tẩu bị nghẹt á khẩu không trả lời được, ngượng ngùng nói, làm sao Ánh Tuyết ngươi tự tin như vậy? Ta cùng hắn ở giữa có một loại vô hình cảm ứng. Lần này sở dĩ sớm cho kịp chạy tới học viện, cũng là bởi vì biết được hắn hiện tại gặp tình trạng khẩn cấp. Nếu không phải là như thế, ta cũng không cần thiết sớm như vậy chạy đến. Dùng Sở Ánh Tuyết suy nghĩ, lúc ấy tại cái kia kỳ dị hoàn cảnh chung, chính mình có thể nghe được Dương Vân thanh âm cũng không phải là ngẫu nhiên. Nhất định là biểu thị cái gì? Dưới mắt xem ra quả nhiên không giả. Nghĩ không ra, chính mình đồ nhi vậy mà đã tại thần ma ngục loại kia địa ngục đồng dạng địa phương ngốc gần nửa năm lâu, loại tình huống này ai có thể chịu đựng được? Điếu ngư tẩu bực bội trong lòng muốn bạo tạc. Hai mặt đều là đại lão, hai mặt đều đắc tội không được. Ở thế giới cấp cái tiền đề này phía dưới, đắc tội cái nào đều không tốt kết thúc yên lành. Tình huống này sinh sinh là muốn đem chính mình bức điên a. Nếu như viện trưởng cảm thấy khó xử, vậy thì do chính ta đi vào. Ta không thể ở bên ngoài tùy ý đồ đệ một người tại thần ma ngục chung sống thụ dày vò. Điếu ngư tẩu khô quát nhỏ gầy thân thể đều có chút còng xuống. Lời này không phải bẩn thỉu chính mình sao? Một cái đồ tôn vấn đề không có giải quyết, hiện tại đồ đệ lại đi vào. Sợ là linh tôn biết về sau, muốn làm chuyện thứ nhất tuyệt đối chính là cưỡng ép giết vào học viện tìm tự mình tính sổ sách. Cấp thế giới cường giả nộ hòa là dễ dàng như vậy liền có thể chịu nổi sao? Ta biết, lão già ta cùng đi với ngươi, tuy nói dạng này không hợp tình lý, mà lại là phải đắc tội thần ma ngục chủ, nhưng đến lúc đó ta hảo hảo cùng nàng xin lỗi, chắc hẳn còn không đến mức nhất định phải làm tới ngươi chết ta sống tình trạng. Rất tốt, không nói những cái khác, viện trưởng lập tức lên đường đi. Còn có thể nói cái gì? Vậy liền lên đường đi. Điếu ngư tẩu rất là lòng chua xót mang theo Sở Ánh Tuyết đi vào Phong Ma Đài. Về phần Phong Ma Đài, đây chính là học viện kết nối thần ma ngục tử môn. Chỉ cần thông qua nơi này, liền có thể tiến vào thần ma ngục không gian nội bộ. Nghiệp chướng a nghiệp chướng, hy vọng thần ma ngục chủ có thể thông tình đạt lý. Chuyện này tuyệt đối đừng ủ thành gió bão mới tốt. Hai đạo quang mang lấp lóe, sau một khắc, Điếu Ngư Tẩu cùng Sở Ánh Tuyết đã nhập thần ma ngục tử môn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.